Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, chúng ta đi gây sự. Ngay tại An Lâm cùng Tô Thiển Vân động tình ôm nhau lúc, Đoạn Thiên Vũ một bộ gặp quỷ bộ dáng bò dậy, toàn thân hắn nám đen, lung la lung lay, mở ra đục ngầu cặp mắt, lại phát hiện có người ở ngược chó, không khỏi lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới. Đoạn Thiên Vũ, ta cút mẹ mày đi, ngươi điên sao? Đồng Thiên nằm trên đất, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, à ngươi muốn chết chính mình đi chết, mang thêm lão nương là mấy cái ý tứ. Khổng Linh ngồi dậy, lại phát hiện khí huyết không khoái, phun ra một ngụm máu tươi tới. Đinh Mậu không nói một lời, cả người nám đen, không nhúc nhích, không phải là không tức giận, mà là đã tắt thở. Đoạn Thiên Vũ có nỗi khổ không nói được, hắn rõ ràng là đem bốn cái lôi long dẫn hướng đàn bà kia. Đột nhiên lôi long liền không bị khống chế đổi lại phương hướng. Bực này chuyện quỷ gì? Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá hắn không ngốc, hắn biết cái đó bỗng nhiên xuất hiện nam tử, rất có thể liền là chuyện này kẻ cầm đầu. Thế nào, người vừa mới không phải là rất trâu sao? Thế nào không hung? An Lâm đi về phía Đoạn Thiên Vũ, mặt lộ vẻ nụ cười mà mở miệng nói. Đoạn Thiên Vũ khóe miệng có chút vừa kéo, trầm giọng nói, các ngươi là người nào? Ta là Phụng Hư Minh Chiến Đế chi mệnh, trước tới bắt ám sát Đại Chu Đế Quốc Nguyên Hung. Ngươi nếu muốn đối với ta làm những gì, chính là cùng Áo Tâm Đế Quốc đối nghịch. Ha ha, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi quốc chủ thấy sắc nảy lòng tham, không cho cô gái đàng hoàng tự vệ? Dù sao cũng lấy võ vi tôn thế giới mà. Ta hiểu các ngươi ý tứ, ta cũng không nói nhảm, tha cho ngươi một cái mạng chó. Với các ngươi Hư Minh Chiến Đế mang câu, liền nói ta quản ngươi cái gì áo lợi áo đế quốc, áo tâm đế quốc. Lão tử An Lâm kiếm tiên một cái khó chịu, liền đem các ngươi đế quốc hang ổ cho bưng. An Lâm thần sắc bế nghệ nói, ngươi lớn mật. Đoạn Thiên Vũ hai mắt căm tức nhìn, không ngờ lại có người dám đối với Hư Minh Chiến Đế không tiếc lời. Hắn lúc này hai quả đấm nắm chặt, nhưng mà hắn còn chưa phát tác, liền bị An Lâm một chân đạp bay. An Lâm đi tới Đồng Thiên trước mặt, Đồng Thiên mặt đầy phẫn hận nhìn hắn, mở miệng nói, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ồ, An Lâm lạnh lùng gật đầu, một kiếm đem Đồng Thiên chém. Đồng Thiên hai mắt trợn tròn, mặt đầy kinh hãi, không ngờ tới An Lâm như thế này mà liền dứt khoát giết chính mình. Ngươi lại dám giết hắn? Đoạn Thiên Vũ tức giận giống to, ta chỉ nói liêu ngươi một cái mạng chó a, nói được là làm được. An Lâm lạnh nhạt trả lời, sau đó đi về phía Khổng Linh. Khổng Linh bị dọa sợ đến thân thể mềm mại khẽ run, trên mặt cưỡng ép sắp xếp nụ cười quyến rũ. An Lâm kiếm tiên, Khổng Linh nguyện ý làm ngài người làm trâu làm ngựa đều được. Hy vọng ngài có thể tha cho thiếp thân một cái mạng nhỏ. An Lâm nhìn bị sét đánh được đen thui mặt, lộ ra nụ cười quyến rũ. Thật là cay độc con mắt. Ta cự tuyệt, hắc mang thoáng qua. Khổng Linh tốt. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Đoạn Thiên Vũ, mở miệng nói, còn không mau cút đi đi truyền lời. Cẩn thận bản kiếm tiên một cái không vui, ngay cả ngươi cũng chém. Đoạn Thiên Vũ nghe vậy lại vừa là run lên, cũng không dám mở miệng phản bác, không thể làm gì khác hơn là cực kỳ không cam lòng xoay người ly khai. Hết thảy bụi bậm lắng xuống, An Lâm đem thắng tà kiếm thu nhập nạp giới, thật dài thư một hơi thở. Tô Thiển Vân nện bước nhẹ nhàng bước chậm đi về phía An Lâm, mắt màu lam hiện lên mộng ảo màu sắc, hiếu kỳ nói, các ngươi vừa mới nói cái gì nha, tại sao phải để cho chạy người nam kia nhỉ? An Lâm cười cười, đưa bọn họ đối thoại kể lại cho Tô Thiển Vân nghe. thuận tiện giúp nàng phổ cập một thế giới bên dưới xem. Tô Thiển Vân trợn to đôi mắt đẹp. À, nói như vậy, người không thì tương đương với hướng cái đại lục này người mạnh nhất tuyên chiến ấy ư? Tại sao phải làm như vậy à? An Lâm xoa xoa bên người nữ tử đầu, cười nói, bởi vì ta gặp phải ngươi à, chắc hẳn những đội viên khác cũng là ở cái thế giới này đi. Cho nên ta muốn nổi danh, chắc hẳn chờ chuyện này truyền ra, ta nhất định sẽ danh chấn đại lục. Tô Thiển Vân lần này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Vui vẻ nói, à, An Lâm đồng học thật thông minh. An Lâm thấy nữ tử kia mỹ lệ làm rung động lòng người nụ cười. Gò má còn có nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Không khỏi lại vừa là trở nên hoảng hốt. Trong lòng than thở cô em này làm sao lại xinh đẹp như vậy đây. Về phần phương pháp kia, đều là lão sáo lộ. Chẳng qua là đem gây sự đại pháp phạm vi biến thành toàn bộ đại lục mà thôi. Dùng cái này làm một tín hiệu. Hy vọng những đội viên khác có thể biết hắn tồn tại đi. An Lâm cùng Tô Thiển Vân tìm một cái so sánh tốt điểm dừng chân. Lần nữa làm lên thịt nướng. Hắn coi như ngoài trời thịt nướng tiên phong. Thịt nướng bản lãnh là càng ngày càng tốt. Thiên Trì đặc sản nướng cá. Mùi thơm cùng nướng hương kết hợp. Ăn Tô Thiển Vân vậy kêu là một cái đáng khen cửa không dứt. Hai người sau đó nói tới có liên quan chiến khí đại lục sự tình. Đại khái suy đoán ra chiến khí đại lục chiến lược tầng thứ. Nếu là theo chân bọn họ Thái Sơ đại lục chiến lược tương đối lời nói. Chiến sư cùng chiến linh đều là đạo chi thể cảnh giới chiến lược tài nghệ. Chiến vương cùng chiến hoàng chính là dục linh kỳ cảnh giới chiến lược. Về phần chiến thánh, An Lâm cùng Tô Thiển Vân không có chính diện gặp được. Nhưng là hẳn là hóa thần kỳ tài nghệ không có chảy. Cuối cùng đại lục chí cường giả chiến đế. Có thể là hóa thần hậu kỳ chiến lực. Cũng có thể cao hơn bọn họ không có đánh. Cũng không có biện pháp chính xác suy đoán. Nhưng cứ như vậy, cái đại lục này chiến lực tài nghệ với Thái Sơ đại lục so sánh. Thật ra thì vẫn là có chênh lệch rất lớn. Sau đó chính là để cho bọn họ khốn hoặc phương. Đó chính là thủ dương lăng mộ, rốt cuộc là cái thứ quỷ gì. Bọn họ dùng ngọc phù tiến vào dị không gian di tích. Chẳng lẽ là một cái dị giới đại lục? Đây cũng quá vô nghĩa đi. Còn có một cái khả năng chính là thủ dương lăng mộ rất có thể ở nơi này cái dị giới đại lục một cái địa phương nào đó. Nơi đó chắc có ly khai cái thế giới này phương pháp. Bọn họ còn cần đi kiên nhẫn tìm đống lửa vẫn đang thiêu đốt hừng hực đến. Điểm một cái kim sắc hoa lửa như đom đóm như vậy bay lượn. Tô Thiển Vân kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở dưới ánh lửa chiếu, đặt lên một vệt ấm áp kim sắc, lộ ra càng động lòng người. Nàng mặt đầy lo âu mở miệng nói. Cũng không biết những đội viên khác thế nào. Đặc biệt là Bạch Linh Xà cùng Điền Linh Linh. Các nàng chỉ là đạo chi thể cảnh giới A. Cái này thế giới xa lạ đối với các nàng mà nói hay lại là quá nguy hiểm. Tô Thiển Vân chính là như. Vậy, chính mình hơi có chút xếp đặt sau đó. Liền lập tức bắt đầu lo lắng những bằng hữu khác an nguy. Điền Linh Linh một cách tinh quái cực kỳ. Là biết rõ làm sao thô bỉ trưởng thành. Ngược lại Bạch Linh Xà, ta đối với nàng không hiểu nhiều. Xác thực cực kỳ để cho người lo lắng. An Lâm gật đầu một cái, cảm thấy hai người này là trọng điểm trông chừng đối tượng. Đêm dài đằng đẵng, hai người nói tới đêm khuya sau đó liền mỗi người đả tọa thổ nạp. Tô Thiển Vân cảm thấy tối nay trải qua cực kỳ an tâm, cực kỳ buông lỏng, có lẽ là bởi vì nàng rốt cuộc không nữa là một người đi. Nàng trộm liếc một cái bên người nam tử. Nam tử khuôn mặt tuấn tú anh tuấn, trên trán lộ ra kiên định, làm cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Này chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cảm giác an toàn? Nghĩ tới đây, Tô Thiển Vân kia trắng nõn nà gương mặt lại nhiều một vệt đỏ bừng. nàng vội vàng nhắm mắt lại không nữa đi xem, lẳng lặng ở một bên ngồi. Thái dương từ từ leo lên đường chân trời, đất đai lần nữa dính vào màu sắc. An Lâm cùng Tô Thiển Vân đều là mở ra sáng ngời cặp mắt, thân thể tinh thần phấn chấn bồng bột. Thật sự muốn làm những gì? Đi, chúng ta gây sự đi. An Lâm tràn đầy phấn khởi mở miệng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,